Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 46, ma pháp sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, yến hội tiếp cận kết thúc thời điểm, ta bao nhiêu có chút thất vọng, tuy rằng không tính toán khiêu vũ, nhưng không nghĩ tới liên một cái mời cũng không có a, trong lòng bao nhiêu có chút thất lạc tới. Bảo bối, nếu không có Malfoy tiểu thiếu gia ở bên cạnh như hổ rình mồi xem, toàn bộ Slytherin nam sinh khẳng định đều sẽ đi lại nếm thử một lần. Blay nháy cặp kia hẹp dài hoa đào mắt nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Khó trách, ta bừng tỉnh đại ngộ kêu một tiếng. Draco không nghĩ cùng so với chính mình cao nữ sinh khiêu vũ, cơ hồ chỉnh chàng vũ hội, luôn luôn lạnh mặt ngồi ở ta bên cạnh. Slytherin hiện tại cũng không có dám khiêu chiến Malfoy gia tộc người thừa kế học sinh. Ta nói, Draco, ngươi về sau nếu tưởng có càng nhiều thích hợp bạn nhảy lời nói, tốt nhất hiện tại bắt đầu mỗi ngày điểm tâm sau uống một chén sữa, mà không phải hồng trà. Ta xem Draco nở nụ cười. Ngươi này ngốc tử, Draco cáo thẹn kêu lên. Nếu không có Malfoy gia tộc che chở, còn tại trưởng thành chung Fadley gia tộc thế nào chống đỡ được khác quý tộc mơ ước, cho nên tiếp cận Fadley gia tộc nhìn đời chưa sâu người thừa kế thành tốt nhất đường tắt. Seren Fadley chút không có cảm thấy được điểm này. Có lẽ nên nhượng Enma mợ đem Fadley gia tộc sản nghiệp thoáng cùng này ngốc tử lộ ra một chút. Draco ánh mắt lóe lóe, rất nhanh làm cách quyết định. Chúng ta nói cười cười đi đến lầu ba thời điểm, phía trước đồng học đột nhiên ngừng lại, huyên náo thanh cũng hoàn toàn đình chỉ. Draco cùng Blay nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đẩy ra phía trước nhân đi tới dẫn đầu phía trước. Ta cùng Panji bọn họ cùng nhau đuổi theo. Lầu ba hành lang ở hai phiến cửa sổ trong lúc đó, cự mặt đất một thước cao trên vách tường, vẽ loạn một ít chữ viết ở thiêu đốt cây đốt chiếu rọi xuống lóe ánh sáng nhạt. Mật thất bị mở ra, cùng người thừa kế là địch giả cảnh giác. Ở cây đuốc cái giá thượng đổi chiều một cái đen tuyền gì đó. Potter ba người tổ đang đứng tại kia phía dưới. Mật thất bị mở ra. Cùng người thừa kế là địch giả cảnh giác. Draco mang theo ác ý tươi cười xem Potter ba người, đề cao thanh âm niệm một lần trên tường tử. Nơi này ra chuyện gì? Khả năng ở cách đó không xa tuần tra quản lý viên phiêu bị rất nhiều đồ ở hành lang hai đoạn học sinh hấp dẫn tới được. Hắn dùng bả vai tễ hơn người đàn, đến dẫn đầu phía trước. Ta miêu, Mrs. Norris như thế nào? Phiêu nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước hoảng sợ lấy tay bắt lấy mặt mình, khẽ kêu lên. Phiêu tiên sinh, chỉ sợ này muốn hỏi Potter chúng ta đến thời điểm, bọn họ đã ở nơi này. Có người nhắc nhở nói. Ngươi, Phiêu chừng lớn hai mắt nhìn về phía Potter, khẽ kêu la nói. Ngươi giết chết ta miêu, ngươi giết chết nó, ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn, Phil, Dumbledore không biết theo chỗ nào được tin tức mang theo rất nhiều khác lão sư chạy tới hiện trường. Hắn đi qua Harry, Ron cùng Hermione bên người, đem Mrs. Norris theo cây đuốc cái giá thượng giải xuống dưới. Khác đồng học đều hồi phòng ngủ, lập tức sẽ tiêu cấm. McGonagall giáo sư xoay người nghiêm khắc nói, cấp trưởng đâu, các vị cấp trưởng đem chính mình học viện đồng học đều mang về. Trong đám người phát ra một trận bất mãn nghị luận thanh. Gryffindor đồng học đuổi kịp mau cùng thưởng. Gryffindor cấp trưởng, Bạch Kim Tây Weasley dẫn đầu hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia một đường nghị luận không tình nguyện đi theo cấp trưởng hướng công cộng trong phòng nghỉ đi đến. Draco, đi rồi, chúng ta sớm hay muộn phải nhận được tin tức John Weasley cũng không phải là có thể tàng trụ nói nhân. Ta kéo Draco một phen, nhẹ giọng khuyên nhủ. Draco, hừ, một tiếng, bước nhanh đi tới dẫn đầu phía trước. Quả nhiên, ngày thứ hai thậm chí không cần hỏi thăm chỉ biết đến cùng phát sinh cái gì. John Weasley ở trên bàn dài đắc ý đối mỗi một cái hướng hắn hỏi thăm đồng học cao giọng giảng tối hôm qua chuyện. Chúng ta bị mời đi tham gia Nick, đi đến lầu ba hành lang liền nhìn đến cái kia, Dumbledore hiệu trưởng nói Phiêu Miêu không chết chính là bị thạch hóa. Thạch hóa, Draco lập tức đã bắt ở trọng điểm. Weasley lại một lần miệng lưỡi lưu loát theo tham gia quỷ hồn nhóm yến hội nói lên toàn bộ bữa sáng trong quá trình cơ hồ không có ngừng qua, hơn nữa càng nói càng thái quá. Chúng ta rời đi bàn ăn thời điểm đã phát triển trở thành vì vận mệnh chỉ dẫn hắn phát hiện kia đồ viết tự vách tường. Liên tiếp mấy ngày các học sinh ít đàm khác cả ngày nghị luận Mrs. Norris lọt vào công kích chuyện. Quản lý viên Phiêu thường xuyên ở Mrs. Norris ngộ hại địa phương đi thong thả đi, hoặc là chừng mắt hai cái hồng toàn bộ ánh mắt vụng trộm ẩn nấp ở trong hành lang, sau đó đột nhiên đánh về phía không hề phòng bị học sinh, trăm phương nghìn kế tìm lấy cơ quan bọn họ cấm đoán tỉ như nói bọn họ. Thở thanh quá lớn, hoặc, hy ra khuôn mặt tươi cười. Đợi chút, chú ý tới không, Seren. Draco nhìn chằm chằm đi theo Gryffindor bàn dài, như có đăm chiêu hỏi. Ta chính vội vàng lấy một ít cách ta khá xa cơm rang. Cái gì, Ginny Weasley, Draco cắn răng nói, nha, ta nếm một ngụm cơm rang, ở trong lòng thở dài, thôi, tốt xấu so bánh mì hoặc là bít tết càng tiếp cận cơm chung. Ta làm sao có thể trông cậy vào một cái ngốc tử. Bên người tựa hồ truyền đến nghiến răng thanh âm, đảo mắt một cái nhiều sao kỳ đi qua kia sự kiện cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà phục hồi. Học sinh gian thậm chí bắt đầu lưu hành tùy thân mang theo các loại ngạc nhiên cổ quái bùa hộ mệnh. Bọn họ chẳng lẽ nhận vì ngốc cục cưng Potter sẽ là mật thất người thừa kế. Draco xem vài cái rõ ràng trốn tránh Potter Hufflepuff học sinh, khinh thường nói. Không biết lời đồn đãi là thế nào diễn biến. Đáng thương Potter ở ma dược khóa thượng lại bị Snape giáo sư tìm cái mạc danh kỳ diệu lấy cơ lưu đường, thanh lý trên bàn nhiều sâu lông. Chính hắn hiển nhiên còn không có ý thức được kia một chút. Ai kêu hắn cái thứ nhất xuất hiện tại hiện trường, chiếu mago nhóm tư duy, hắn xem như thứ nhất người hiểm nghi. Ta giải thích nói, ma loại, Draco chán ghét theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí. Hạ chương khóa là ma pháp sử, chúng ta sớm đến phòng học chiếm cái ánh sáng tương đối tốt chỗ ngồi. Draco lấy ra tấm da dê không biết viết nổi lên cái gì. Ta mở ra Lucius đưa ta ma pháp nhật ký cẩn thận coi trọng chương khóa tự động nhớ kỹ bút ký, Snape giáo sư luôn ở chúng ta không tưởng được thời điểm thuận miệng nói vài câu khả năng quan hệ trọng đại tri thức điểm. Potter ba người tổ đến muộn vài phút bọn họ từ cửa sau lưu vào tiền một khắc còn nghe được John Weasley lớn giọng. Hôm nay, ma pháp sử lớp học như cũ cùng bình thường giống nhau chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình giáo sư mở ra hắn bút ký, dùng khô cằn trầm thấp đơn điệu thanh âm nhớ kỹ, chỉ chốc lát sau cơ hồ toàn ban đồng học đều mê mê trầm trầm ta chống đầu vụng trộm ngáp một cái qua loa ghi nhớ trọng điểm. Bình giáo sư nói ước chừng nửa giờ sau, phát sinh nhất kiện trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện. Duy nhất một cái ở ma pháp sử khóa thượng cũng sẽ nghiêm cẩn nghe vẻn vẹn nhất chương khóa Granger tiểu thư bắt tay cao cao cử lên. Đang ở phi thường buồn tẻ giảng giải 1-2 bát 9 năm quốc tế phù thủy đại hội bin giáo sư ngẩng đầu lên có vẻ phi thường giật mình. Ngươi là, ta là Granger, giáo sư. Hermione qua loa giới thiệu nói, hiển nhiên không có trông cậy vào bin giáo sư hội nhớ kỹ, sau đó lấy trong trẻo thanh âm tiếp tục hỏi. Không biết ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết mật thất là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi luôn luôn bị vây hoảng hốt trạng thái đồng học nhóm đều tỉnh táo lại khẩn thiết nhìn chằm chằm bin giáo sư. Bin giáo sư chớp chớp mắt thở hổn hển dùng khô cằn thanh âm nói. Ta cửa này khóa là ma pháp sử ta nghiên cứu sự thật Granger tiểu thư mà không phải thần thoại cùng truyền thuyết. Sau đó, bin giáo sư thanh thanh cổ họng tiếp tục tiếp vừa rồi địa phương giảng bài. Ngay tại kia năm tháng 10, một cái từ triệt đinh đảo ma pháp sư tạo thành chuyên môn tiểu tổ. Hermione Granger lại bắt tay cao cao cự ở giữa không trung cũng huy động. Granger tiểu thư, ta muốn thỉnh giáo một chút tiên sinh, truyền thuyết đều cũng có nhất định chuyện thực trụ cột không phải sao? Hermione kiên định nói, Draco dừng trong tay lông chim bút cảm thấy hứng thú nhìn bin giáo sư vài lần. Được rồi, bin giáo sư trên mặt kinh ngạc sau khi biến mất chậm gì gì nói. Đúng vậy, ta tưởng, ngươi có thể nói như vậy. Nhưng là, ngươi theo như lời truyền thuyết là một cái phi thường làm người nghe kinh sợ thậm chí buồn cười chuyện xưa. Hiện tại toàn ban đồng học đều ở hết sức chăm chú nghe bin giáo sư giảng mỗi một cái từ. Nga, tốt như vậy đi, hắn chậm rãi nói, nhượng ta ngẫm lại, mật thất, các ngươi đại gia khẳng định đều biết đến, Hogwarts trường học là 1000 nhiều năm trước khởi đầu cụ thể ngày không quá xác định. Khởi đầu giả là lúc đó vĩ đại nhất 4 nam nữ phù thủy. Bọn họ cộng đồng kiến tạo tòa thành này, rời xa mago nhóm nhìn trộm ánh mắt bởi vì ở lúc đó cái kia niên đại, dân chúng nhóm sợ hãi ma pháp, nam nữ phù thủy lọt vào rất nhiều hãm hại. Vài cái khởi đầu giả cùng nhau hài hòa công tác chung quanh tìm kiếm hiển lộ ra ma pháp manh mối trẻ tuổi nhân, đem bọn họ đưa tòa thành bên trong hào hào bồi dưỡng. Nhưng là chậm rãi giữa bọn họ còn có phân kỳ. Slytherin cùng những người khác trong lúc đó vết rách càng lúc càng lớn. Slytherin hy vọng Hogwarts tuyển nhận học sinh khi càng soi mói một ít. Hắn nhận vì ma pháp giáo dục chỉ ứng cực hạn cho thuần ma pháp gia đình. Hắn không đồng ý tiếp thu mago sinh đứa nhỏ, nhận vì bọn họ là dựa vào không được. Qua một ít ngày, Slytherin cùng Gryffindor vì vậy vấn đề phát sinh một hồi kịch liệt khắc khẩu, sau đó Slytherin liền rời đi trường học. Căn cứ này truyền thuyết cách nói, Slytherin phong bế mật thất như vậy liền không ai có thể đủ mở ra nó thẳng đến hắn chân chính người thừa kế đi đến trường học. Chỉ có cái kia người thừa kế có thể mở ra mật thất đem bên trong khủng bố này nọ phóng xuất, nhượng nó tinh lọc trường học, quét sạch sở hữu không xứng học tập ma pháp nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, nói cách khác, Slytherin người sáng lập chính là bởi vì lúc đó người thường đối phù thủy hãm hại mới có thể làm ra chỉ tuyển nhận thuần huyết phù thủy quyết định, mà không phải giống hiện tại phù thủy nhóm sở nhận vì kỳ thị hoặc là Weasley cả ngày bắt tại bên miệng hắc vu sư. Draco đột nhiên nói, hắn không có tận lực đè thấp hoặc là đề cao thanh âm, tựa như bình thường nói chuyện giống nhau. Nhưng là bởi vì Bin giáo sư chuyện xưa mà an tĩnh lại trong phòng học, mỗi người đều có thể rành mạch nghe được. Nha, nha, đúng vậy, Malfoy tiên sinh nói, là như thế này. Bin giáo sư sừng sốt một lát mới lắp bắp khẳng định nói. Giáo sư Lý yên tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra một trận. Ong ong, nghị luận thanh, được rồi, hiển nhiên bởi vì Draco lên tiếng, đề tài theo mật thất Willow đến Slytherin người sáng lập ý đồ chân chính. Tốt lắm, về mật thất truyền thuyết, toàn bộ chuyện này đều là nhất phái nói bậy. Bin giáo sư dùng sức khụ khụ. Trong trường học tự nhiên điều tra qua đến cùng có hay không như vậy một gian mật thất, điều tra rất nhiều thứ thỉnh đều là tối có học vấn nam nữ phù thủy. Mật thất không tồn tại, này chính là một cái chuyện xưa chuyên môn hù dọa ý nghĩ đơn giản nhân. Hermione Granger thủ lại cử ở giữa không trung, đây là một cái chấp nhất tiểu cô nương, kỳ thật Ravenclaw càng thích hợp nàng. Tiên sinh, ngài vừa rồi nói mật thất bên trong khủng bố này nọ chỉ là cái gì? Mọi người nhận vì là nào đó quái thú, chỉ có Slytherin người thừa kế tài năng khống chế. Bin giáo sư khô giáp hồi đáp, ta đã nói cho các ngươi kia đông hai căn bản không tồn tại. Không có mật thất cũng không có quái thú, nhưng là tiên sinh, Seamus Finnegan nói, này mật thất đã chỉ có Slytherin chân chính người thừa kế tài năng mở ra, người khác khả năng liền căn bản phát hiện không xong, có phải hay không? Cách chương.